Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sùng phu lang. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt tất cả im lặng, phía trước có tiếng động không chừng là Linh tỷ. Nghe nói là thê chủ, Mục Liên chạy nhanh đi, mọi người nhìn nhau cũng chạy theo sau. Đến nơi tất cả đều dừng lại, sợ hãi há hốc miệng. Tất cả quay lại chạy đi, là gấu. Mộc A Di hét lên, nắm tay hai người đứng kế bên bà liền chạy, tất cả người phía trước cũng quay đầu lại chạy. Thê chủ, tiếng kêu vang dội làm động tác tất cả dừng lại, nhìn kỹ lại dưới thân con gấu có một người, là A Linh. Lan Linh đang cố gắng mang chiến lợi phẩm về nhà thì nghe tiếng gọi. Ban đầu cô nghĩ mình vì nhớ phu lang quá mà nghe lầm, nên đến khi nghe lần hai cô mới sực tỉnh. Chui ra khỏi con gấu, nhìn thấy người hai ngày nay nhớ mong đứng không xa mình, hắn đang chạy đến bên cô. Quăng con vật sang một bên, tiếp được người đang nhào vào lòng. Bịch bịch, thê chủ nàng là đồ xấu xa, đồ nói dối. Nắm lấy đôi tay nhỏ đang đánh lên người mình, cô nhẹ giọng. Chàng đừng đánh, tay đau, ta xin lỗi, ta hứa sẽ không như vậy nữa. Đừng đứng đây nữa, mau xuống núi, nếu không trời sẽ tối. Nhìn phía sau phu lang mình có nhiều người, tìm tòi lại ký ức của A Linh, cô biết đây đều là người quen của cô ấy. Cảm ơn mọi người, sau khi xuống núi hai ta sẽ hậu tạ, còn bây giờ xin nhờ các tỷ muội giúp ta mang xác con gấu này về hộ. Khi bảy người xuống được chân núi thì cũng đến chiều. Tin tức tìm được A Linh đã lan ra mà khiến mọi người run rẩy hơn khi biết cô đánh chết và đem về một con gấu. Gấu là gấu, lần đầu tiên trong cuộc đời họ thấy một con gấu thật sự mà không phải nghe nói. Đường từ chân núi về nhà, người đông đúc, họ chen nhau để được thấy con gấu. Được nhìn thấy tận mắt sự khiếp sợ còn kinh khủng hơn. Bây giờ dù có làm gì đi nữa họ cũng không dám chọc vào phu thê nhà A Linh. Nhìn xem con gấu to khủng khiếp như thế cô ta còn đánh chết được, cỡ họ chắc bị tán một phát là xong đời. Có người còn cầu nguyện cho cả Bá Hoa và Vượng Tài, hai ả đang ở nhà sợ hãi không dám ra ngoài. Sau khi về nhà ổn thỏa, Mục Liên trả tiền cho mọi người như đã hứa, dù cho họ không nhận nhưng cả hai vẫn cưỡng ép họ nhận. Đưa luôn cho cả Hà Thúc và Lý Thạch, dù cả hai nói mình chẳng giúp gì, sau khi tiễn mọi người đi và đóng cửa. Lan Linh vào nhà ôm lấy phu lang đang rơi nước mắt vào lòng. Thê chủ người có bị thương không? Ta không sao, chỉ có vài vết thương ngoài da, không nặng lắm, chỉ cần tha thuốc là khỏi, chàng đừng khóc nữa. Thê chủ sau này ta không cho nàng lên núi nữa, nếu có đi cũng phải cho ta theo. Được ta hứa, nhìn nàng thật sự an toàn hắn mới tâm, vào bếp nấu cơm, thêm một nồi nước ấm. Sau khi Lan Linh tắm rửa sạch sẽ ra thì cơm đã chín. Cơm nước xong xuôi cả hai đứng nhìn xác con gấu lớn trong sân. Thê chủ người tính làm gì với nó? Vừa bôi thuốc cho cô hắn hỏi. Ngày mai ta sẽ lên trấn hỏi một chuyến có ai mua không, mật gấu hai lông gấu đều là đồ tốt, thịt nó tuy chưa ai ăn nhưng biết đâu là đồ hiếm họ sẽ mua, có giá thì sao? Được, mai ta đi với nàng, chúng ta còn phải làm mâm cơm để cảm ơn Hà Thúc, Mộc A Di và các tỷ những người giúp tìm thê chủ hôm nay. Được, lúc trước bọn họ giúp ta vẫn chưa có dịp đáp trả, sẵn dịp này ta sẽ tạ ơn họ. Thê chủ, chàng, ta muốn thê chủ, nhìn hắn lần đầu e thẹn chủ động, máu huyết trong cơ thể cô chạy dồn xuống dưới, đánh bại dây thần kinh lý trí. Ta cũng muốn chàng, đè người lên bàn, hôn sâu, nụ hôn bá đạo mang theo nỗi nhung nhớ và sự sợ hãi trong tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi tế bào trong cơ thể cả hai đang run lên tìm đến đòi hỏi nhau. Cô thô bạo xé toạt y phục hắn, cơ thể trắng nõn nà bại lộ ra ngoài không khí, dưới ánh trăng, cảnh sắc chỉ muốn khiến con người ta trở thành lang sói tiến đến nuốt con mồi xinh đẹp trước mắt vào bụng. Hôn lên mí mắt ướt, rời xuống xương quai xanh đẹp đẽ, nhẹ nhàng cắn mút để lại dấu ấn đỏ tươi. Thê chủ, ta, muốn, chàng muốn gì, ta muốn nàng mút nó. Ha, ở đâu, nhìn người đang cố gắng đưa đầu ngực vào miệng mình, cô xấu xa không làm theo, cô muốn nghe hắn rên rỉ, muốn hắn động tình mà van xin cô hung hăng làm hắn. Mục Liên uốn éo thân mình, đầu ngực hắn rất ngứa, cô chỉ liếm xung quanh mà bỏ qua điểm đó của hắn, khuôn mặt đỏ lên không biết do thẹn hay do động tình. Chàng nói ta xem chàng muốn ta làm gì, chỉ cần chàng nói ta đều cho chàng. À ô, thê chủ, ta muốn, nàng mút ngực ta, à ta muốn nàng muốn ta muốn nàng. Ha, thê chủ cho ta, cảm giác dưới mũi chảy ra dòng nước ấm nóng quyến rũ đến mức khiến cô chảy cả máu mũi. Chết tiệt, chàng đúng là yêu tinh mà, dâm đãng. Cởi phăng chiếc quần duy nhất còn trên cơ thể, cầm lấy dương vật đang cương đến sưng lên của hắn, mạnh một phát đâm vào, phụt, chưa để hắn kịp thích ứng, nhấc hắn ngồi lên đùi mình luật động. mỗi cú nhấp là đâm sâu đến tận trong, vừa sâu vừa nhanh, tiếng rên rỉ đứt quãng vang khắp sân. Thê, a chủ, ô, a liên, nói ta nghe, chàng sướng không, có thích không, thê chủ, thích, hư, a liên thích, a, nhanh, nhanh quá, đem hắn để lên bàn, nửa người trên của hắn nằm trên bàn, nửa người dưới bám lấy cô thừa nhận cô làm hắn. Bạch bạch, âm thanh dâm đãng va chạm, dâm thủy và tinh dịch chảy xuống cả mặt đất. Hắn cong người bắn vào trong cô. Cô cũng ra, nhìn phu lang mình nằm thở dốc, nước bọt vì rên rỉ mà chảy ra khóe miệng, phía dưới đôi vừa mới làm xong, trên bắp đùi hắn dính ong ánh nước. Dâm dịch trên dương vật không biết là của ai, hình ảnh dâm dục hết cỡ, Lan Linh nuốt nước bọt liếm đôi môi khô khóc, phía dưới cô lại ngo ngoe dục dịch. Đưa tay nắm lấy phía trước của hắn, nhẹ nhàng mân mê lỗ phía sau. Dùng giọng nói khàn khàn vào tay hắn, a liên ta muốn chàng, trận yêu này diễn ra từ tối mịt cho đến sáng hôm sau. Từ hiên ngoài cho đến phòng trong, từ trên bàn cho đến dưới đất khắp nên trong nhà đều làm qua. Làm đến mức độ người có sức khỏe như cô mà còn thấy mệt mỏi. Mục Liên bị làm đến không thể bắn được nữa, ngất xỉu. Cách chương.